Quan Thuật, chương 3404, diệt, gocchuyenaudio.com. Những khách mời vừa nhìn cũng vội vã bỏ đi, có lẽ tất cả bọn họ đã sắp xếp nhân mã ở dưới núi đang chờ. Sau khi nhận được tin này, có kẻ ngốc nào lại không chạy đi chứ? Diệp Phàm cùng Thiết Tháp mang theo đám người vương triều đương nhiên cũng vội vã rời đi, nhưng ra đến vòng ngoài thì hắn luẩn quẩn lại vội vàng quay về. Bởi vì, khoảng cách với con rơi tuần tra ban đêm chỉ có 2 dặm, vượt qua phạm vi này là không được, mà Hồ Nha ra cách chỗ động phòng đó phải 5 đến 6 dặm. Cho nên, Diệp Phàm không thể không thu con rơi lại trước rồi chạy ra ngoài gặp Hồng Tà, rồi hai người lặng lẽ chạy trở lại. Còn đám Phí Nhất Độ vương triều thì mặc quần áo bộ đội đặc trùng tiếp ứng cách đó không xa. Diệp Phàm và Hồng Tà đều là cao thủ, sau khi lén lút tiến vào cả Hồ Nha ra lập tức tràn vào 200-300 người. Có lẽ họ vừa trốn ở một nơi bí mật nào đó, còn từ bên ngoài tiến vào vùng trung tâm trong phạm vi 5-6 dặm, hắn phát hiện bên ngoài đều đầy những lính gác ngầm. Diệp Phàm đưa Hồng Tà đến chỗ động phòng, phát hiện cả người Đỗ Kiều Kiều đang nằm trên cái mông của Phương Đông Phong. Còn anh chàng đẹp trai Phương Đông Phong của chúng ta thì khổ không tả nổi, kêu lên thảm thiết như heo trên bàn mổ vậy. Bảo anh lên mà anh không lên được, đồ vô dụng. Đỗ Kiều Kiều dùng sức túm lấy cổ quý của anh ta. Diệp Phàm đúng là lo thay Phương Đông Phong, nhỡ cô ta lỡ tay cắt mất đi thì phiền phức lớn. Diệp Phàm ở bên này thì phát hiện lão Phỉ sớm đã bố trí nhân mã ở bên ngoài. Lúc này, lão ta cũng không gọi con gái đi, gan cũng thật lớn. Diệp Phàm dùng máy bộ đàm liên lạc với Vương Triều, yêu cầu nhân mã của họ đến gần một chút. Phải đền cho Hồ Nha ra loạn lên mới được. Gần lúc chiến liền có tiếng súng vang lên. Quả nhiên những cao thủ bố trí xung quanh nơi động phòng đã được lão Phỉ phái đi chặn ở các ngả. Tiền bối, ông phụ trách trói Đỗ Kiều Kiều và Phương Đông Phong rồi đưa đi. Tôi đi tiêu diệt mấy tên cao thủ rồi trở về. Nghe nói bọn người kia cũng có quan hệ với những người ở mỏ đồng. Nếu như tiêu diệt được một ít cũng khiến lực lượng của bọn chúng suy yếu, Thiết Tháp bọn họ cũng tốt hơn một chút. Diệp Phàm và Hồng Tà thương lượng, được, cứ làm thế đi. Hồng Tà gật đầu nói. Tiền bối, hãy tự bảo vệ mình, tôi chỉ e bom thịt trên người Phương Đông Phong phát nổ. Thời khắc quan trọng e rằng lão Phỉ cũng sẽ ra tay với con gái mình. Loại người như vậy chuyện gì cũng có thể làm được. Diệp Phàm nói, tôi không chết như thế được đâu, yên tâm đi. Hồng Tà cười một tiếng rồi nhào vào phòng tân hôn. Còn Diệp Phàm thì lùi ra trước mặt lão Phỉ, đạp thẳng vào lão ta. Bàng một tiếng vang giòn. Lão Phỉ kêu lên một tiếng thảm thiết bị Diệp Phàm đánh đến bay ra ngoài mấy chục mét, máu thị văng ra ngoài. Nhưng Diệp Phàm biết người này rõ ràng là một hàng của Sơn Trại, chắc chắn không phải là hàng thật. Bởi vì, võ công của y quá thấp, ngay lúc đó, 7-8 tên cận vệ tấn công về phía Diệp Phàm. Phi đao lá liễu bây giờ mới hiểu được uy thần của nó. Đối phó với những 3-4 tên đó, Diệp lão đại phi một đao 5-6 tên ngã gục. Mấy tên còn sót lại thấy đối phương quá lợi hại, liền nhanh chạy thoát thân. Nhưng, Diệp lão đại đâu có thể buông tha cho bọn chúng. Can tương vừa ra, giống như cắt qua sinh mệnh của bọn họ. Không lâu sau, hơn 10 tên nằm xuống toàn thân đầy máu. Tôi đi trước một bước, Hồng, gocchuyenaudio.com, ta cột hai người Đỗ Kiều Kiều và Phương Đông Phong lại, sau đó dùng gậy gỗ nhấc lên, để cách lưng mình chừng 2 mét rồi chạy như bay ra ngoài. Diệp Phàm vừa nhìn thấy suýt nữa đã phì cười. Trong lòng Hồng Tà tán thành phương pháp của Diệp Phàm, nhưng lại nghĩ ra chiêu để đề phòng bom thịt người như vậy. Tiểu thư bị bắt rồi. Có người trong chỗ tối kêu lên, nhất thời, một số tên ẩn nấp bị thủ đoạn giết người cả Diệp Phàm dọa cho sợ hãi đến mức mụ mẫm đầu óc chạy bạt mạng theo hướng Hồng Tà. Tên điều chỉnh máy phát hiện Đỗ Kiều Kiều và Phương Đông Phong bị trói một chỗ, ngay lúc đó cũng không suy nghĩ được gì. Diệp Phàm cũng không để ý, hắn thi triển ưng nhãn thuật nhìn thấy người thì giết ngay. Chưa đến 10 phút, vùng đất trung tâm của lão Phỉ này dưới bàn tay tàn khốc của Diệp lão đã có gần 30 người chết. Sát nhân đến rồi, chạy đi. Có người không đứng lên được liền hô một tiếng. Lúc đó, những kẻ âm thầm phục kích Hồ Nha ra không xa sợ đến mức không cất lên lời, đó chính là Diệp Diêm Vương đến cướp mạng, còn Diệp Phàm thì bảo vệ cho Hồng Tà có một con đường giết để ra ngoài. Tốc độ bay của hai người rất nhanh, không lâu sau đã ra được mấy mét. Vương Triều, cậu dẫn người theo sau, chúng tôi chạy trước. Diệp Phàm nói chuyện với Vương Triều rồi cùng Hồng Tà bay ra ngoài 10 mấy dặm. Khoảng cách xa như vậy chắc là quả bom không ảnh hưởng đến được, hai người liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Vương Triều thì nhanh chóng mang theo nhân mã bỏ chạy. Đến một nơi bí mật, mọi người cởi bộ quần áo đặc trùng ra đi về hướng núi Nghiêu Vĩ. Bực thật, sao lại bỏ chạy? Lão Phỉ sờ cằm có chút nghi ngờ nhìn một tên mặc áo đen lườm một cái. Tôi cũng thấy lạ, liệu có phải đã phát hiện ra địa điểm cụ thể của chúng ta không? Vả lại người Trung Quốc đến đây chắc là có mục đích gì đó. Mục tiêu chưa chắc đã là chúng ta, có thể là chúng ta thổi gió làm cỏ lay thôi. Tên mặc áo đen nói, nhưng tiểu thư mất tích rồi, phiền rồi. Hơn nữa, kẻ bắt có tiểu thư võ công rất cao. Không biết chúng đến có bao nhiêu người, thương vong của chúng ta rất nặng. Vả lại người chết đều là cao thủ. Chết bao nhiêu? Lão Phì hỏi, tăng lên khoảng 50 huynh đệ, các huynh đệ đó đề y là cao thủ bảo vệ vòng trung tâm. Tên áo đen nói, là ai làm, ông phải lột da hắn. Lão ta tức giận ném mạnh chén trà vỡ tan tành. Sao chúng biết tối nay chúng ta có hoạt động này? Tôi nghi ngờ liệu có phải chính trong số những người khách đã có kẻ giở trò hay không? Nhưng những cao thủ đến từ đâu? Thật sự là rất quỷ dị. Tên áo đen nói, chúng chạy với tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn là mạnh hơn chúng ta. Chưa biết chừng chỗ này của chúng ta có thế lực của diều hâu. Nhưng không giống gã ta làm, huống hồ còn có hai cao thủ, tôi cho rằng có phải là cao thủ của ai đó mời đến. Xem ra, sau này chúng ta phải chú ý nhiều. Phì lão nói, không đúng, bọn họ đến đây vì cái gì? Tôi thấy hình như chúng không nhằm vào chúng ta. Tên kia lại nói, chắc là đến vì người Trung Quốc. Phì lão nói, cao thủ của Trung Quốc nhưng sao họ lại biết chỗ này của chúng ta? Nhưng nhìn bộ đội đặc chủng đến từ bên ngoài có thể thấy chính xác là bọn họ đến từ Trung Quốc. Xem ra, Phương Đông Phong này là người có thân phận. Lần này chúng ta có nên thăm dò chi tiết một chút không? Tên áo đen nói, nếu chỉ đến vì Phương Đông Phong, gocchuyenaudio.com, thì có thể chúng sẽ không làm hại đến Kiều Kiều, chẳng qua là vì chuyện của Phương Đông Phong mà làm thương nhiều huynh đệ của ta đến vậy. Lần này đúng là tìm nhầm người rồi. Lão ta hối hận, thù này nhất định phải trả, Phương Đông Phong đến từ Trung Quốc. Cao thủ đó cũng là do gã ta mời đến, y là chủ tịch tập đoàn Giang Lưu, tập đoàn này vẫn luôn chạy trốn. Tên áo đen nói, chuyện này để nói sau đi, tôi hoài nghi có người mật báo. Hơn nữa, người này là một trong số những vị khách mà buổi tối chúng ta mời đến. Nếu không điều tra chúng ta sẽ phải chịu tai họa ngầm. Lão Phì nói, Nghiêu Vĩ Sơn có đáng nghi. Tên áo đen nói, người cũng thấy thế sao? Phì lão hỏi, người của Nghiêu Vĩ Sơn tối nay đến tham gia đều có tướng mạo khá lạ. Không riêng gì cái tên đại sư huynh tên là Diệp Phàm kia mà thủ hạ của bọn chúng hình như cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Còn những người khách khác chúng ta đều đã gặp rồi, thủ hạ mà hộ mang theo cũng đã gặp rồi. Có mấy người phức tạp của Nghiêu Vĩ Sơn chúng ta chưa từng gặp. Tên áo đen nói, chuyện này có chút không thông, Nghiêu Vĩ Sơn vẫn là cùng một ruột với chúng ta. Nếu như không có chúng ta tinh luyện thì thuốc phiện sơ chế của bọn họ chắc chắn là không bán được với giá cao. Đắc tội với chúng ta bọn họ lấy gì mà ăn, huống hồ, hồ nha gia của chúng ta còn mạnh hơn bọn họ. Nếu muốn đấu với chúng ta thì chúng chỉ có diệt vong mà thôi. Không cần nói những cái khác, chỉ cần chúng ta không hợp tác chúng cũng nguy khốn to. Nếu muốn tự tinh luyện phải có kỹ thuật và năng lực. Vấn đề này không phải chỉ nói mấy câu là giải quyết được. Trong vùng núi sâu này phải có nhà xưởng hiện đại, chúng ta cũng mấy chục năm mới có được. Qua mấy thế hệ mới xây dựng xong nhà xưởng tinh luyện. Bọn họ muốn tinh luyện là điều không thể, lão Phì nói với vẻ khinh thường. Thời đại này ai mà chẳng muốn kiếm được nhiều tiền, chỉ có tiền thì mới có thể làm cho đội ngũ của mình không ngừng lớn mạnh. Huống hồ theo chúng ta kiếm tiền, còn xung đột mấy lần sau đó tuy nói là giảng hòa nhưng thù này Nghiêu Vĩ Sơn nhất định không phục. Vì chúng ta vẫn trấn át được họ, thời đại này không có người hợp tác thực sự mà chỉ có lợi ích thôi. Nếu có cơ hội Red Eye, bọn chúng sẽ không khách sáo mà giơ đao bổ chúng ta đâu. Còn lần này nếu như bọn chúng cho mật báo Trung Quốc đến, chính là muốn mượn đao giết người. Xem ra, buổi nay nhốn nháo như thế, chúng ta tổn thấy nghiêm trọng rồi. Còn muốn bồi dưỡng lại những cao thủ này sẽ rất khó. Tên áo đen nói, muốn diệt chúng ta à, chúng ta sẽ diệt chúng trước rồi nói sau. Nếu chúng ra sớm biết được tính toán của chúng thì cũng sẽ không chậm nữa đâu. Lúc này hẳn là chúng cho rằng thương vong của chúng ta khá lớn. Chúng còn đánh trực tiếp để bọn họ trở tay không kịp. Lão Phì nói với vẻ mặt ghê tởm, cách trương.